tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giây đầu tiên của video, bóng dáng của các thực tập sinh nhanh chóng xuất hiện. Các thực tập sinh mặc lễ phục trung cổ màu bạch kim, trang điểm đậm và khoa trương, được bao quanh bởi lụa đỏ và hoa hồng đỏ, yếu đuối nhưng điên cuồng, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nhưng những màu sắc lộng lẫy đó chỉ thoáng qua, chưa kịp để người xem cảm thấy tiếc nuối, video chuyển sang màu đen trắng. Các thực tập sinh mặc vest, ánh mắt sắc bén, không còn sự tô điểm của màu sắc, vẻ đẹp xương cốt của họ được phô bày không thể nghi ngờ. Sau đó, tông màu đen trắng dần dần khôi phục màu sắc, ánh hoàng hôn rực rỡ và chói lọi. Trên con đường quốc lộ hoang vắng, rượu vang đỏ đổ lênh láng, gậy đánh gôn cong queo. Các thực tập sinh nằm trên mặt đất, những vệt đỏ trên mặt đáng sợ. Họ mang theo nụ cười say mê và điên cuồng, nhìn chằm chằm vào màn hình, như là dụ dỗ, lại như là sát ý. Sau đó, hình ảnh tối sầm lại, hai chữ dần dần hiện lên. Đồi Mỹ, các fan và những người qua đường ăn dưa đều đồng loạt mở to mắt. Đây là thứ gì tốt vậy? Cho tôi xem lại 100 triệu lần. Ngay khi đoạn video của Sóng Chiều leo thẳng lên hot search, Lăng Thương Châu đang trò chuyện với tổng biên tập Ninh. Ý ngài là, chuyện này coi như lời xin lỗi của Sóng Chiều với giải trí thần tinh. Lăng Thương Châu ngồi thẳng lưng trên ghế làm việc, vẻ mặt đầy mưu tính. Tổng biên tập Ninh, dư luận hôm nay là cục diện song thắng của giải trí thần tinh và Sóng Chiều. Đây là một lần hợp tác thành công của chúng ta. Dùng cái này để xin lỗi, có phải hơi thiếu thành ý? Giọng anh mỉm cười, nhưng không hề nhượng bộ. Sau một hồi giằng co, cuối cùng Lăng Thương Châu giành thắng lợi lớn. Tổng biên tập Ninh đồng ý để nhóm debut của Nhĩ Tinh lên bìa tạp chí tháng 10. Bìa tạp chí chú trọng vàng tháng 9, bạc tháng 10. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của bà. Nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lăng Thương Châu lại không có vẻ gì là vui mừng. Anh cầm điện thoại, nhíu mày, vẻ mặt ẩn chứa chút buồn rầu. À, lâu rồi không gặp Kỳ ca. Lăng Thương Châu buồn bã nghĩ, phải tìm lý do gì để gặp anh ấy đây. Chiều hôm sau, Lăng Thương Châu vẫn đến khu ghi hình của YoStar. Anh đến để xin lỗi. Lăng Thương Châu không ngờ, dư luận vốn nằm trong lòng bàn tay lại xuất hiện một vài dao động nhỏ. Không phải chuyện gì lớn, chỉ là trong cuộc chiến dư luận ngày hôm qua, khi nhân viên của tạp chí Sóng Chiều được lệnh dẫn dắt dư luận, họ đã đăng một bức ảnh. Bức ảnh không tập trung vào Kỳ Yến Ngưng, nhưng lại lộ ra nửa khuôn mặt của anh. Lúc đó, Kỳ Yến Ngưng đang đứng sau An Tử để chỉnh sửa trang điểm cho cậu ấy. Anh nheo mắt, tay mạnh mẽ nâng cằm An Tử, ánh mắt bình tĩnh và tập trung. Còn An Tử dưới tay anh thì tươi cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ. Ban đầu không có mấy người chú ý đến Kỳ Yến Ngưng trong ảnh. Nhưng chẳng bao lâu sau, khu bình luận dưới bài đăng trên Weibo này dần dần trở nên kỳ lạ. Mỹ Nhật tới đây, chờ đã, có ai phát hiện ra anh đẹp trai lộ nửa khuôn mặt trong ảnh không? Dù máy quay có cố tình làm mờ, tôi vẫn có thể thấy đây chắc chắn là một anh đẹp trai đỉnh cấp. Để tôi xem, đúng vậy, chắc là chuyên viên trang điểm. Hơn nữa tay anh ấy đẹp quá, thon dài ấm áp, có chút vết chai dưới đôi tay này, mặt ăn tử ngài còn không bằng bàn tay. Nhà khảo học khắp cả thế giới, hoa nga, động tác này, chuyên viên trang điểm mạnh mẽ, cố định, bình tĩnh quan sát. Nhưng dưới sự tấn công như vậy, An Tử lại không hề né tránh mà vui vẻ ngây ngốc. À, tôi, ship, được rồi, Tiểu Lục vô diễn, nói vậy thì đúng là vậy. Thật sự rất dễ, ship, nha, bức ảnh này có bầu không khí tuyệt vời. khu bình luận dần dần chuyển sự chú ý sang chuyên viên trang điểm siêu đẹp trai chỉ lộ nửa khuôn mặt và cảm giác CP với An Tử. Thậm chí có người còn đi tìm nhân viên của tạp chí để bới thông tin về chuyên viên trang điểm. Nhưng những người này không ngờ YoStar chụp tạp chí lại có chuyên viên trang điểm riêng, nên nhất thời không phát hiện ra thân phận thật sự của Kỳ Yến Ngưng. Nhưng chỉ cần độ hot của bức ảnh này tăng lên, sẽ luôn có người nhận ra Kỳ Yến Ngưng. Lăng Thương Châu biết chuyện này là do bộ phận quan hệ công chúng phát hiện dư luận phát triển không như mong muốn, nên báo cho anh, dìm tin này xuống đi. Lăng Thương Châu quyết đoán nói, sau đó tìm người dẫn dắt theo hướng khác. Đừng để lộ thân phận của chuyên viên trang điểm. Anh biết, Kỳ Yến Ngưng không thích phiền phức. Nếu bị lộ thân phận thật, lại sẽ có một cơn bão dư luận. Hơn nữa, Lăng Thương Châu có chút bực bội vuốt tóc, mang theo chút tủi thân mà nhìn lại bức ảnh. An Tử Ngải trông vẫn còn là một đứa trẻ, còn Kỳ Yến Ngưng trưởng thành mạnh mẽ và đẹp như vậy, làm gì có cảm giác CP nào. Sau khi xác nhận đội quan hệ công chúng đã dìm chuyện này xuống, Lăng Thương Châu có chút thất thần. Cuối cùng đơn giản bắt xe đến khu ghi hình của Nhĩ Tinh. Anh đến thẳng văn phòng trang điểm, nhưng Kỳ Yến Ngưng đang họp. Kỳ Yến Ngưng nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu, thấy bóng dáng Lăng Thương Châu. Tâm trạng anh ấy có vẻ hơi sa sút. Thấy Kỳ Yến Ngưng nhìn mình dò hỏi, anh ấy lắc đầu, đóng cửa phòng họp rồi rời đi. Giám đốc Lăng, anh có nghe không? Giọng đạo diễn lận đánh thức Lăng Thương Châu đang ngơ ngác. Lăng Thương Châu hít sâu một hơi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Giám đốc Lăng, rốt cuộc anh đến đây làm gì vậy? Lận đảo dở khóc dở cười. Lăng Thương Châu đột nhiên đến chơi, nói là muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của YoStar. Nhưng trông lại có chút thất thần. Giải trí thần tinh ký được mấy hợp đồng quảng cáo nhóm khá tốt cho nhóm debut. Lăng Thương Châu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Album đầu tay của nhóm debut đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ danh sách thành viên. Giải trí thần tinh hy vọng có thể hoạt động tốt nhóm này. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu thêm về tình hình của các thực tập sinh. Hơn nữa, đạo diễn Lận hiểu rõ các thực tập sinh hơn. Lần này tôi đến còn muốn mời ngài tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn quay MV và show nhóm. Đạo diễn Lận vừa nghe, hơi vui mừng. Ông làm đạo diễn lâu như vậy, có chút tình cảm với các thực tập sinh này, đương nhiên càng hy vọng có thể đồng hành cùng họ trên con đường dài hơn. Đương nhiên là được, chỉ là về mặt thời gian. Đạo diễn Lận hỏi dò, sau đêm chung kết, bắt đầu quay show nhóm nhỏ từ lúc chuyển nhà. Chủ đề là cuộc sống chung và chuẩn bị album đầu tay hàng ngày của họ. Lăng Thương Châu nói rõ ràng, một tháng sau bắt đầu quay show nhóm lớn. Kế hoạch chi tiết ngài và đội kế hoạch của thần tinh sẽ cùng nhau xác định sau. Tốt tốt tốt, Lận đạo lập tức vui vẻ ra mặt. Nhưng tôi có một đề xuất nhỏ, có thể ký hợp đồng với cậu bé Tiểu Kỳ không? Hiện tại tôi chỉ tin tưởng thẩm mỹ của cậu ấy. Nghe thấy tên Kỳ Yến Ngưng, Lăng Thương Châu khựng lại. Tôi sẽ cố gắng. Giọng Lăng Thương Châu trầm thấp mang theo sự kiên định khó hiểu. Dù cậu ấy có điều kiện gì, muốn tôi trả giá đắt như thế nào, tôi cũng sẽ nỗ lực. Đạo diễn Lận lập tức cảm động. Giám đốc Lăng như vậy đúng là ông chủ tốt nhất trong lòng mỗi đạo diễn. Hào phóng chuyển tiền, không can thiệp, còn rất tôn trọng ý kiến của ông. Nghe ông ấy giới thiệu người được chọn mà đã nghiêm túc chuẩn bị tranh thủ như vậy, cảm động quá. Ông ấy kéo tay Lăng Thương Châu, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về tình hình các thực tập sinh. Nhưng trong lúc cảm động, đạo diễn Lận không nhận ra rằng vị kim chủ tốt nhất trong lòng ông ấy, bên ngoài thì chăm chú lắng nghe, nhưng tâm trí lại một lần nữa bay bổng. Đến khi đạo diễn Lận nói xong, đã qua một tiếng đồng hồ. Lúc chiều tà, Lăng Thương Châu lại đến văn phòng trang điểm. Lúc này, cuộc họp của tổ trang điểm đã kết thúc. chỉ còn Kỳ Yến Ngưng và ba trợ lý nhỏ của anh. Lăng Thương Châu gõ cửa, Kỳ Yến Ngưng thấy anh, hơi ngạc nhiên nhướng mày. Giám đốc Tổng, là tôi. Lăng Thương Châu mỉm cười đứng ở cửa. A Ngưng, anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm. Tâm trạng giám đốc Lăng tốt lắm sao? Kỳ Yến Ngưng thoáng cười. Không hẳn, Lăng Thương Châu lắc đầu. Chủ yếu là tôi có chuyện muốn xin lỗi anh. Ồ, Kỳ Yến Ngưng chống cằm nhìn anh, vẻ mặt đầy hứng thú. Giám đốc Lăng làm chuyện gì có lỗi với tôi vậy? Lăng Thương Châu nghe vậy, ngập ngừng một giây. A Ngưng, chúng ta vừa ăn vừa nói nhé. Được, Kỳ Yến Ngưng đứng dậy, vẫy tay với ba trợ lý nhỏ đang đứng bên cạnh. Mọi người về đi. Sau đó, anh ung dung đi theo Lăng Thương Châu rời đi. Chỉ còn ba trợ lý nhỏ nhìn nhau. Mọi người có thấy kỳ lạ không? Trử Ti Tú lẩm bẩm. Hai người kia gật đầu. Vị tổng tài bận trăm công nghìn việc thường xuyên đến tìm Kỳ ca của họ. Nghĩ thôi cũng thấy không ổn rồi. Gạch nối chấm. Chuyện là như vậy. Lăng Thương Châu vừa gắp thức ăn cho Kỳ Yến Ngưng, vừa kể lại. Đây là một nhà hàng tư nhân, không gian thoải mái riêng tư, đồ ăn cũng rất ngon. Xin lỗi, chuyện này vô tình kéo anh vào. Lăng Thương Châu chân thành nói, giải trí thần tinh sau này sẽ chú ý hơn. Kỳ Yến Ngưng thong thả ăn một miếng thịt bò, mới lên tiếng, dư luận không thể kiểm soát được. Chuyện này không trách anh. Hơn nữa, tôi cũng không sợ thân phận bị lộ. Lăng Thương Châu nắm chặt tay, khẽ nói, A Ngưng trước đây không phải rất ghét chuyện này sao? Đúng vậy, Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên, tôi chỉ sợ phiền phức thôi. Tôi không sợ thân phận bị lộ. Dù sao, gần đến đêm chung kết của thần tượng tiến lên rồi. Người sợ chuyện Kỳ Yến Ngưng lại xuất hiện trước công chúng không phải là tôi. Kỳ Yến Ngưng nói đầy ẩn ý. Lăng Thương Châu lập tức hiểu ra. Việc Kỳ Yến Ngưng mặc kệ dư luận trên mạng trước đây không phải là từ bỏ việc minh oan cho mình, mà là có thỏa thuận gì đó với thần tượng tiến lên. Và thỏa thuận này rõ ràng là có thời hạn. Có lẽ khi thần tượng tiến lên kết thúc phát sóng, thỏa thuận sẽ tan thành mây khói. Nhưng A Ngưng không ghét mấy chủ đề CP sao? Lăng Thương Châu lên tiếng, CP của anh với thực tập sinh. Kỳ Yến Ngưng tình ý nhận ra sự tủi thân trong mắt Lăng Thương Châu. Anh như phát hiện ra điều gì thú vị, từ từ nhếch môi cười. Không ghét, Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, rồi thả một quả bom. Tôi thích đàn ông, Lăng Thương Châu lập tức kinh ngạc. Anh nhìn Kỳ Yến Ngưng, cái gì? Giám đốc Lăng chẳng phải cũng vậy sao? Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn Lăng Thương Châu, đầy ẩn ý, cách trương.